Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79: Mới năng lượng nơi phát ra. Dị kim loại. 79. Chương 79: Mới năng lượng nơi phát ra. Dị kim loại. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 79: Mới năng lượng nơi phát ra. Dị kim loại. Tô Tỉnh ở trong lòng hỏi ra nghi hoặc về sau, rất nhanh thu được máy mô phỏng hiếm thấy trả lời. Đinh, Túc chủ tại lấy được tròn 10 cái thiên phú về sau, có thể tốn hao mô phỏng năng lượng mở rộng thiên phú cột vị. Giống nhau tác dụng thiên phú càng cao phẩm chất đem tự động thay thế. Khác biệt phẩm chất thiên phú, Túc chủ cũng có thể tự do thay thế. Nghe tới máy mô phỏng sau khi trả lời, Tô Tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên phú cột hạn mức cao nhất không ngừng 10 cái. Cái này khiến Tô Tỉnh có cao hơn tiềm lực trưởng thành. Ai, tiếp xuống, lại muốn đêm ngày lá gan năng lượng rồi. Tô Tỉnh mô phỏng kết thúc về sau cũng không có nhàn rỗi, mà là ngựa không ngừng vó lựa chọn tiếp tục luyện đan. Chủ yếu vẫn là luyện chế dưỡng nhan đan, đồng thời luyện chế một nhóm nhỏ chữa thương đan. Rất nhanh, một tuần lễ đi qua. Tô Tỉnh bỏ ra thời gian một tuần, luyện chế trọn vẹn 3.000 mai dưỡng nhan đan cùng chữa thương đan. Sở dĩ luyện chế nhanh như vậy, thứ nhất là không ra gì đan dược luyện lên đơn giản. Tiếp theo là Tô Tỉnh đột phá nguyên anh kỳ về sau, thần thức cùng linh lực tăng trưởng cực lớn. Một tuần luyện chế 3.000 viên thuốc, thậm chí còn có thừa lực. Tô Tỉnh một bên luyện đan, một bên suy nghĩ nói. Luyện chế không ra gì đan dược ta đã có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Có lẽ ta hẳn là đánh lại tạo mấy cái lò luyện đan. Như thế luyện đan tốc độ sẽ đề cao mạnh. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Hắn từng tại một lần mô phỏng bên trong nhất tâm đa dụng, đồng thời luyện chế nhiều lò đan dược. Mặc dù nổ lò, tỷ lệ thất bại sẽ tăng cao, nhưng tổng thể luyện đan tốc độ tuyệt đối sẽ đề cao mạnh. Tỷ như Tô Tỉnh đồng thời luyện chế 3 lò đan dược, coi như thất bại 1 lò, luyện đan hiệu suất vậy tăng lên gấp đôi. Ai, duy nhất có chút nhức đầu là, phổ thông kim loại rèn đúc lò căn bản chống cự không được ly hỏa nhiệt độ cao. Đan còn không có luyện qua, lò luyện đan chỉ sợ cũng muốn nổ. Ta nhớ được đương thời mô phỏng bên trong, Lư Nguyên Võ giống như đặc biệt giúp ta chế tạo một nhóm lò luyện đan. Dùng tựa như là kêu cái gì dị kim loại tới. Chờ chút nhìn thấy Cận Tông Tiết lúc hỏi lại hỏi. Cái này dị kim loại rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tô Tỉnh đem luyện chế tốt đan dược thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, liền đi trước cùng Cận Tông Tiết thường xuyên gặp mặt kia tòa nhà tiểu biệt dã. Cận Tông Tiết hôm nay mặc một cái màu lam nhạt váy dài, tóc dài tùy ý tán bên dưới, mắt ngọc mày ngai. Trên thân còn mang theo vừa mới tắm rửa sau khi kết thúc mùi thơm dịu. Thấy Tô Tỉnh ngây người một cái chớp mắt, Cận Tông Tuyết kiều mị trợn mắt nói. Thế nào, một tuần liền đến nhìn nhân gia một lần, vẫn là vì công tác. Người nếu là cảm thấy nhân gia đẹp mắt, cái kia ngược lại là đến thường xuyên nhìn một chút nhân gia nha tương đương. Tô Tỉnh bị Cận Tông Tuyết kiều mị thanh âm nghe được toàn thân xốp giòn, chỉ được cười khổ nói. Ai, vẫn là công tác gấp rút. Ta trong mấy ngày qua con mắt vừa mở chính là luyện đan, đâu còn có thời gian tới gặp ngươi nha. Tô Tỉnh dứt lời đem sớm chuẩn bị tốt đan dược giao cho Cận Tông Tuyết. Cận Tông Tuyết tiếp nhận đan dược về sau, kiểm lại số lượng sau nhíu nhíu mày nói. Ngươi luyện đan kỹ nghệ lại đề cao nha. Xem ra, Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nói, những đan dược này hẳn là cũng có thể giá trị 3-40 ức. Chờ tiếp qua 2 tuần, thu mua Lăng Vân Thương hội nhóm đầu tiên tài chính còn kém không nhiều có thể xoay sở đủ rồi. Cận Tông Tiết nghe xong nhẹ gật đầu. Vậy giao cho Tô Tỉnh một chiếc nhẫn chữ vật nói. Tuần này chúng ta chỉ mua 10 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị. Còn có 2 vạn kiện là dưới tay người bản thân soát ra tới. Dù sao muốn thu mua Lăng Vân Thương hội những cái kia sản nghiệp, thật sự là đằng không ra tài chính. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tiếp nhận nhẫn chữ vật nhẹ gật đầu. Nửa đùa nửa thật nói. Vậy ta đây 2 tuần lễ muốn đói bụng rồi. Lúc nào mới có thể để cho ta ăn no à? Cận Tông Tiết nhớ tới Tô Tỉnh lần trước nói ăn trang bị sự tình. Lập tức bị chọc cho bật cười. Che miệng cười nói. Yên tâm đi. Chờ qua 2 cái này tuần lễ. Thật sự muốn cho ăn bể bụng ngươi rồi. Ta nghe kia Lăng Vân Thương hội trước đây ít năm chữ hàng một nhóm lớn màu trắng phẩm chất trang bị. Một mực đặt ở trong tay bán không được. Chúng ta lần này thu mua. Trong đó liền bao quát đám kia trang bị. Tuyệt đối đủ ngươi ăn. Tô Tỉnh nghe xong 2 mắt tỏa sáng. Có thể để cho Cận Tông Tiết đều nói một nhóm lớn. Kia số lượng tuyệt đối không ít. Tô Tỉnh tiền bạc bây giờ bên trên còn có 2 triệu năng lượng. Nếu như không hối đoái tu vi lời nói. Ngã tạm thời đủ. Dù sao Nguyên Anh kỳ tăng lên 1 tầng tu vi liền cần dùng 1 triệu năng lượng. Chỉ cần sống qua 2 cái này tuần lễ. Đằng sau liền sẽ có một số lớn năng lượng nhập trướng. Tô Tỉnh hay là có thể nấu được. Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết lại hàn huyên sau khi hỏi, đúng A Tuyết, người biết dị kim loại loại này đồ vật sao? Cận Tông Tiết nghe xong nhẹ gật đầu, nói, dị kim loại cái đồ chơi này là chế tạo phẩm chất cao trang bị nhất định kim loại một trong. Cho dù là thấp nhất nhất giai dị kim loại đều có thể chế tạo ra màu lam phẩm chất trang bị. Bất quá cái đồ chơi này giá cả hơi đắt, người hỏi cái này làm gì? Tô Tỉnh nghe xong 2 mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới cái này dị kim loại thế mà là chế tạo trang bị vật liệu. Đây chẳng phải là nói rõ dị kim loại có lẽ vậy chứa không ít năng lượng. Tô Tỉnh trước mắt còn không xác định. Thế là nói, ta dự định chế tạo 2 cái mới lò luyện đan. Như vậy ta luyện đan tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng là phổ thông kim loại căn bản vô pháp chế tạo. Cho nên ta mới nghĩ tới dị kim loại. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tiết nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 1 khối lớn chừng bàn tay dị kim loại giao. Cho Tô Tỉnh, đây là nhị giai dị kim loại. Đầy đủ luyện chế màu cam hy hữu phẩm chất trang bị. Ngươi xem một chút có thể hay không dùng để chế tạo ngươi cần lò luyện đan. Tô Tỉnh đem dị kim loại cầm trong tay. Lập tức cảm giác được trong tay trầm xuống. Cái này 1 khối lớn chừng bàn tay dị kim loại. Trọng lượng sợ rằng có mấy trăm cân chi trọng. Đây là bực nào kim loại mật độ. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Thăm dò tính muốn đem dị kim loại thu nạp làm mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, phát hiện 300 kg nhị giai dị kim loại. Có thể chuyển hóa thành 6 vạn điểm mô phỏng năng lượng. Phải chăng chuyển hóa? Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút, sau đó trong lòng cuồng hỉ, cứ như vậy 1 khối nho nhỏ nhị giai dị kim loại, liền chứa 6 vạn điểm mô phỏng năng lượng, đây tuyệt đối là cung cấp mô phỏng năng lượng tuyệt hảo vật chất a. Tô Tỉnh chịu đựng kích động trong lòng, hỏi, Tiểu Tuyết, cái này 1 khối nhị giai dị kim loại, giá thị trường muốn bán đến bao nhiêu tiền? Cận Tông Tiết nghĩ nghĩ, nói, nhị giai dị kim loại giá thị trường đại khái là 5 vạn khối 100 gram. Cái này 1 khối 300 kg dị kim loại. Sợ rằng muốn bán đến 15 triệu đại hạ tiền trở lên. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, đây là giá thị trường. Dị kim loại là sinh ra từ bộ phận phó bản bên trong đặc thù khoáng vật. Sản lượng thưa thớt, thị trường nhu cầu lớn. Nếu như là trực tiếp từ chức nghiệp giả trong tay một tay thu mua. Những này đại khái là nhị giai dị kim loại 100 gram đại khái là 4 vạn khối tả hữu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy trong lòng hơi tính toán một chút. 1 kg dị kim loại có thể chuyển hóa thành 200 điểm mô phỏng năng lượng. Bình quân 1 điểm mô phỏng năng lượng cần 200 khối đại hạ tiền. Cái này hối đoái năng lượng tỷ lệ ngược lại là cùng màu trắng trang bị kém không nhiều. Một cái màu trắng phẩm chất trang bị giá vốn 700 khối. Có thể sản xuất 5 điểm tả hữu năng lượng. Vận khí tốt thậm chí có 6 điểm năng lượng. Nhưng vấn đề là, màu trắng phẩm chất trang bị Tô Tỉnh nhu cầu lượng thực tế quá lớn. Mà cái này dị kim loại thể tích càng nhỏ hơn. Không dễ dàng gây nên chú ý. 1 khối lớn chừng bàn tay nhị giai dị kim loại liền có thể sản xuất 6 vạn điểm năng lượng. Có lẽ, cái này nhị giai dị kim loại tại về sau sẽ là đối thoại sắc phẩm chất trang bị một cái không sai. Vật thay thế, Tô Tỉnh trong lòng mặc niệm một câu. Sau đó lại hỏi, kia, người nơi này có nhất giai dị kim loại sao? Ngoặc kép, hết chương.